hôn sai 55 lần. Chương 665, đường thủy, đường quả, đường đường, 15, góc truyện audio.com, đường tư cố, đường tư nghiêng, đường tư thành. Nhưng mà cô trung quy vẫn thấy cái tên này có chỗ nào không đủ hoàn mỹ, nhưng là cô suy nghĩ mãi kêu bé Pích nghĩ không ra. Cố Khuynh Thành nghiêng đầu thấy Đường Thời nhìn mình chằm chằm tờ giấy tràn ngập chữ, ánh mắt cô khẽ lóe lóe, mặc dù Đường Thời không biết cô mang thai con của anh, cô cũng không dám nói cho anh biết, nhưng mà đây cuối cùng vẫn là con của anh, để anh suy nghĩ chọn tên một chút, coi như là anh cho con của bọn họ một chút ấm áp cùng tình thương của cha. Tên trẻ con thật là khó nghĩ a, bây giờ nhiều ra một cục cưng, còn khó suy nghĩ hơn. Cố Khuynh Thành lông mi thật dài khẽ rũ xuống một chút, sau đó đem giấy trắng đẩy tới trước mặt Đường Thời. Anh xem em nghĩ những tên này, tên nào có vẻ được. Thật ra thì không biết có phải ăn ý hay không, anh cũng từng nghĩ tới tên hai đứa bé, chẳng qua quả thật là tên cho đứa con tương lai của anh và cô dùng. Nếu là trai, gọi Đường Nhiêm Thành, nếu là nữ, gọi Đường Nhiệm Khuynh. Đường Thời nhớ mãi không quên ý tư Cố Khuynh Thành, chẳng qua là ai từng ngờ tới thế sự vô thường, cuối cùng cô mang thai, nhưng không phải con của anh. Mặc dù như thế, anh vẫn có lòng tham như vậy, muốn đem tên mình nghĩ cho cô dùng. Đường Thời hít sâu một hơi, từ trong tay Cố Khuynh Thành nhận lấy bút, thời điểm ngòi bút viết chữ xuống, đầu ngón tay của anh hơi có chút run rẩy. Thật ra thì anh nghĩ Trần Niệm Thành cùng Trần Niệm Khuynh còn có Trần Niệm Cố. Mặc dù anh biết phải là họ Trần, nhưng mà anh làm sao cũng không cách nào viết xuống cái họ kia. Cuối cùng anh chẳng qua là đem Tư Cố Tư Khuynh Tư Thành vốn là Cố Khuynh Thành viết sửa lại, liên tục viết ba chữ. Đường Thời một hơi viết xong, anh đã nhanh chóng ném bút lên bàn. Cố Khuynh Thành tới gần, nhìn chằm chằm Đường Thời viết chữ, trong miệng liên tục niệm nhiều lần. Niệm Cố, Niệm Khuynh, Niệm Thành. Sau đó hơi mang theo vài phần vui mừng nghiêng đầu, nhìn Đường Thời nói. Thật giống như so sánh với Tư Cố Tư Khuynh Tư Thành nghe tốt hơn một chút, cứ quyết định như vậy, đợi đến khi ba cục cưng đời sau, liền gọi bọn nó bằng những cái tên này. Niệm Cố, Niệm Khuynh, Niệm Thành. Anh cũng từng nghĩ tới cảnh tượng anh và cô cùng nhau vì đứa con tương lai nghĩ tên, nhưng là có ai biết ngày này thật sự đến rồi, đều là anh phụng bồi cô, nghĩ tên cho con của cô cùng người đàn ông khác. Nỗi chua xót bị Đường Thời đè nén cho tới trưa, giờ này khắc này, hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng là hết lần này tới lần khác Cố Khuynh Thành hồn nhiên không biết nhìn chằm chằm ba cái tên kia, vẻ mặt hài lòng mà cười cười, sau đó quay đầu, mang theo vài phần hưng phấn mà nói. Đại danh nghĩ kỹ rồi, nhủ danh còn chưa có nghĩ đâu, nghĩ cái gì hay đây? Cố Khuynh Thành vừa nói, vừa nghiêng cái đầu quét ghế lô một lần. Trên bàn ăn, vừa vặn bày đặt một mâm trái cây ngào đường đủ mọi màu sắc gói giấy trong suốt thoạt nhìn xinh đẹp và tinh xảo. Đường kia thật ra thì cũng không phải là dùng để ăn, chẳng qua là để bày trí. Nhưng là Cố Khuynh Thành nhìn trái cây ngào đường, trong lúc bất chợt có linh cảm, sau đó liền lẩm bẩm niệm hai lần. Nước trái cây đường, nước trái cây đường. Nhũ đanh sẽ là, đường thủy, đường quả, đường đường, như thế nào? Đường thủy, đường quả, đường đường, đường thủy quả, nhũ danh rất dáng yêu rất hay, làm cho người ta nghe là vui vẻ muốn mỉm cười, nhưng là Đường Thời làm sao cũng cười không nổi, chẳng qua. Góc truyện audio.com, là kéo căng mắt nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, chậm rãi gật gật đầu. Cách chương.